trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được mãi nỗi vui phục sinh, sống trong mối tình của Ngài, đời mãi êm nhẹ cầu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Tình yêu vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng nào trời, đời con thưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn thua. Tình Chúa yêu thương đời dẫu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Những ai kiếm tìm Chúa được thấy biết bao khó tàng, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi Cha, ách ta nhẹ nhàng êm ái. Vượt qua biên giới, năm tháng chào trời, đời con tựa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn thua. Tình Chúa yêu thương đời dẫu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Phúc thay có lời Chúa bừng sáng soi cho muôn người, được vững bước sang ngày mai. Những ai vẫn đợi chờ tình Chúa bao lời dịu êm, giữa đêm soi người đi tới. Tình yêu vượt qua biên giới, năm tháng chào trời, đời con thưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn thua. Tình Chúa yêu thương đời dẫu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Cho dẫu xa xôi luôn chung tin yêu. Chúa ơi, tình yêu đỡ dâng, bước không ngại ngùng.